Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, New Generation thế hệ mới. Ra ngoài, Sunny dành chút thời gian để tìm Effie và Kai. Hai người họ đang ở khu vực ăn uống của nhà nghỉ, thảo luận điều gì đó với nhau. Không thấy Cassie đâu cả. Nhưng cậu có để ý thấy Caster đang quan sát cậu từ cầu thang dẫn lên tầng 2. Cô ấy đang tránh mặt mình sao? Cảm thấy có chút thất vọng. Sunny ngồi xuống ghế cạnh hai người bạn mà cậu vừa mới kết giao và nhìn họ với ánh mắt tối sầm. Sao? Hai người quen nhau hả? Kai mỉm cười. Ai mà không biết Huntress Athena chứ? Chúng tôi đã có vài lần chạm trán. Sunny quyết định không hỏi cụ thể về những chạm trán đó và chỉ thở dài hỏi tiếp. Cô ấy có biết về cái flaw, khuyết điểm, đặc biệt của cậu không? Chàng trai quyến rũ chớp mắt vài lần, rồi với vẻ bối rối, nói, có lẽ vậy, tôi cũng chẳng che giấu điều đó làm gì. Tuyệt, trong tất cả những người trên thế giới, cậu lại mắc kẹt với hai kẻ lập dị. Không ngần ngại tiết lộ điểm yếu của mình cho mọi người xung quanh. Ừ thì, nếu cậu cũng có khuyết điểm giống như của Kai, có lẽ cậu cũng sẽ không bận tâm quá nhiều. Thật là tên may mắn, vì không còn lý do gì để giả vờ nữa. Sunny đơn giản hỏi, vậy sao? Có ai trong căn phòng đó nói dối không? Effie cười tâu toét, a ha, thì ra đó là lý do cậu kéo Nai theo. Đúng là đa nghi thật. Sunny chẳng muốn gì hơn là phớt lờ câu hỏi đó, nhưng tiếc rằng khuyết điểm của cậu hạn chế hơn rất nhiều so với của Kai. Không hề, thực tế, tôi nghĩ rằng mình chỉ đa nghi đúng mức một người nên có mà thôi. Tức là cực kỳ đa nghi. Tất nhiên rồi, nói xong, cậu nhìn chàng cung thủ quyến rũ với ánh mắt chờ đợi. Kai do dự trong giây lát. Không. Không có ai nói dối cả. Bạn của cậu đều là những người cực kỳ trung thực. Sunny, ôi, đúng là con cừu non ngây thơ. Không biết phản ứng thế nào với sự ngây thơ của cậu ta. Sunny chỉ lắc đầu và hạ giọng. Cả Caster cũng vậy sao? Kai gật đầu. Ừ, cậu ấy cũng trung thực. Vậy Sunny đã sai rồi sao? Caster thực sự chỉ là một chàng trai trung thực và đáng kính. Sự nghi ngờ của cậu có phải là vô lý? Cảm thấy có chút bối rối. Sunny chần chừ một lúc rồi quay sang Effie. Neff và tôi đã đồng ý tiếp tục cuộc nói chuyện sau một tuần nữa. Cho đến lúc đó, cô sẽ dưới sự bảo vệ của tôi. Huntress bật cười. Ôi trời, điều đó khiến tôi cảm thấy thực sự an toàn đó. Cảm ơn, nhóc, cậu nhăn mặt, đừng lo. Có thể tôi trông không ra gì, nhưng cứ chờ xem khi cô gặp bạn cùng phòng của tôi. Kai đột nhiên nghẹn đồ uống và mặt tái đi. Một chút, nhớ lại điều gì đó. Sunny vỗ nhẹ lưng cậu ta và nói. Dù sao, cảm ơn vì đã giúp đỡ. Giao dịch của chúng ta xong rồi. Gặp lại cậu sau. Tôi đoán vậy, cậu sẽ không hề nhớ tên này chút nào. Sunny đã không đẹp lắm. Nhưng đứng cạnh Kai, cậu trông, chỉ trên trung bình một chút. Chàng cung thủ quyến rũ nhìn cậu vài giây, rồi cố nặn ra một nụ cười. Ừ, rất vui được quen cậu. Sunny, thành thật mà nói, thời gian ở cạnh cậu là, một trải nghiệm không thể nào quên. Nói xong, cậu liếc nhìn Effie với chút thương hại, đứng dậy và rời đi. Còn lại hai người. Effie nhìn quanh với vẻ mệt mỏi, rồi hỏi với giọng trung lập, sao, bao giờ chúng ta đi? Sunny không chần chừ, ngay bây giờ, thành thật mà nói, tôi nóng lòng trở lại Tàn Tích rồi. Nơi này, khiến tôi rùng mình, Effie nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ, rồi nhún vai, được thôi, không vấn đề gì, bỏ qua gạo đáng sợ này và đi trốn trong Tàn Tích cổ bị nguyền rùa. Ít nhất ở đó chúng ta sẽ cảm thấy an toàn, đúng không? Một lúc sau, cả hai đang cẩn thận đi bộ qua các con phố của thành phố bóng tối. ở đây vào ban ngày không phải là điều Sunny quen thuộc, nên cậu có lý do chính đáng để căng thẳng. May mắn thay, cả hai đều là những thợ săn dày dạn kinh nghiệm và phối hợp rất tốt với nhau. Sunny nhanh chóng hòa nhập vào nhịp điệu quen thuộc của việc hợp tác với Effie mà không hề bỏ lỡ nhịp, như thể 3 tháng vừa qua chưa từng xảy ra. Thực sự rất vui. Lúc nào đó, Hunches ngổ ngáo liếc nhìn cậu và hỏi, nhưng nghiêm túc đấy, làm sao cậu sống sót được? Sunny, cậu nhìn cô ấy với ánh mắt u ám, rồi nhún vai, cô nghĩ sao? Cô biết tôi rất giỏi ẩn mình trong bóng tối mà. Tôi ngủ vào ban ngày và săn vào ban đêm, quan sát con mồi thật kỹ trước khi tấn công vào điểm yếu của chúng. Nếu gặp phải thứ gì tôi không chắc mình có thể giết, tôi bỏ chạy. Cô trở nên trầm ngâm một lúc, rồi nói, nhìn thấy rõ ràng đấy, cậu thay đổi rồi. Cậu trông có cảm giác như một thợ săn thực thụ. Sunny mỉm cười. Ừ thì, tôi hy vọng là vậy. Tôi đã săn nhiều sinh vật ác mộng hơn mức cần thiết. Thật sự đó, cô nhếch môi cười. Bao nhiêu? Đó là một câu hỏi hay. Sunny do dự trước khi trả lời. Khoảng 60. Ừ, không hơn số đó. Tôi nghĩ vậy, cộng với những kinh hoàng cậu đã giết trong Labyrinth, số lượng của cậu đã vượt qua con số 100 từ lâu. Effie chớp mắt và nhìn cậu với ánh mắt tối sầm. Số lần săn nhiều như vậy chỉ trong 3 tháng. Con số đó thật sự đáng kinh ngạc. Thực tế, nó hoàn toàn điên rồ. Ngoài đời thực, ai cũng biết rằng những sinh vật ác mộng thức tỉnh quá mạnh mẽ đối với những Sleeper để chiến đấu. Bất cứ ai giành chiến thắng trong một trận chiến với một con sẽ tự tạo cho mình danh tiếng. Giết một tá sẽ khiến người đó trở nên nổi tiếng. Nếu Sunny trở về nhà và tuyên bố rằng cậu đã tiêu diệt cả 100 con, hầu hết đều trong tàn tích bị nguyền rủa đầy những sinh vật sa ngã, tin tức về thành tựu của cậu sẽ bay khắp hành tinh trong chớp mắt. Cậu sẽ được tôn vinh như một thiên tài vô song và hy vọng của cả thế hệ. Và rồi, ở thành phố bóng tối, có hàng tá người như cậu. Nhiều người thậm chí còn xuất sắc hơn. Rất nhiều, Effie có hàng 100 lần săn trong hồ sơ của cô. Còn có vài thợ săn khác ở khu định cư bên ngoài với thành tích ấn tượng tương tự. Dù sau cái chết của Zubay, số lượng của họ đã giảm. Bên trong Bright Castle, lâu đài Bright, còn có chính Gunlap, 5 phó tướng của hắn. Tất cả những Pathfinder của Host. Không ít thợ săn dày dạn kinh nghiệm, và thậm chí là một vài gát với nhiều vết sẹo chiến trận chứng minh sức mạnh của họ. Tất cả đều đạt đến cấp độ mà một Sleeper, kẻ ngủ, không bao giờ nên có. Forgotten So quả thực là một nơi thú vị. Nếu Nephis thành công và mang được chỉ vài người trong số họ trở lại thế giới thực, thế giới sẽ thay đổi ra sao? Liệu những điều trước đây được coi là bất khả thi có đột nhiên bị đặt dưới sự nghi ngờ? Có phải đó là lý do tại sao Spell đã ban cho cô tên gọi Changing Star? Ngôi sao đổi thay, liệu Neff có phải định mệnh không chỉ tạo ra sự thay đổi, mà còn là chất xúc tác của nó? Bị cuốn vào những suy nghĩ đó, Sunny bước qua tàn tích bị nguyền rủa. Chẳng bao lâu, hình dạng quen thuộc của Cathedral xuất hiện trước mắt cậu. Nhìn vào nó, Sunny rùng mình. Cậu đã nói thật khi bảo Effie về cách cậu sống sót suốt thời gian qua. Tuy nhiên, cậu đã không nhắc đến việc cậu đã suýt chết như thế nào trong quá trình đó. Ký ức về lần đầu tiên cậu đặt chân đến Cathedral và những hậu quả của nó là điều cậu thực sự muốn quên đi. Hết chương.